Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến gần những cái ngày Tết Nguyên Đán của năm mới. Cũng xin trước khi vào chuyện thì xin thông báo với anh chị em như thế này. Hiện tại thì bộ truyện Bác Cổ Quyền 7 coi như đã hoàn thành. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ một thời gian trong khi tác giả Dạ Táng tiếp tục sáng tác quyển 8. Ngay khi có quyển 8 thì tôi cũng sẽ liên hệ tác quyền với Dạ Táng để được diễn đọc ngay cho các bạn nghe. Trong cái giai đoạn Tết này thì xin phép anh chị em, đó là một ngày tôi cũng chỉ cho ra một chuyện dài. Và buổi tối chúng ta vẫn cứ livestream bình thường, tại vì đến cái giờ đấy thì cũng chẳng đi đâu nữa. Đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này thì xin phép anh chị em là giảm bớt thời lượng một tập đi, để cho mình cũng nói thật là cũng Tết nhất cũng muốn có thời gian cho gia đình một chút. Thì sau khi ra Tết thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta sẽ tìm một cái bộ truyện dài nào đó, có thể là tiên hiệp, có thể là linh dị, kinh dị, để bổ sung thêm vào cái chương trình đó, vào chương trình 8 giờ sáng để cho các bạn tiện theo dõi. Mong rằng quý vị và các bạn hết sức thông cảm và có một cái Tết vui vẻ, đặc biệt là giữ sức khỏe thật tốt trong cái giai đoạn dịch bệnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 71 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 371, Ngọc Giản. Giang Thiết Bạch nhìn dược viên trước mắt, thở dài. Này, thoạt nhìn sao lại uể oải như vậy? Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiết Bạch, cảm thấy cảm xúc của đối phương cũng kém. Giang Thiết Bạch khoanh tay. Ây à, chúng ta lại nghèo nàn đó. Nhiều năm, Tầm Bảo bị các tu sĩ đuổi giết như vậy, thoáng bây giờ lại thấy chẳng còn gì nữa. Giang Thiết Bạch nhìn vườn linh dược, linh thảo ngàn năm ở đây giống như là cỏ dại ở ven đường. Nếu như là có người đi vào, nó không chừng họ tưởng rằng đây là một vườn cỏ dại. Diệp Đình Vân cười cười nói, đừng vội, từ từ. Kỳ thật chúng ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là còn tốt. Mắt thấy tài sản dần dần tăng lên, đây cũng là một cảm giác hưởng thụ thành tựu đó. Giang Thế Bạch gật đầu. À, người thích thì tốt rồi. Diệp Đình Vân cười khổ. Dù sao đây cũng là tiên giới, là nơi mà bao nhiêu người mơ ước đến. Tù trần giới có được mấy tù sĩ có thể bình an đến đây, người nên vui vẻ một chút. À, người nói cũng đúng. Lúc này mấy tù sĩ ngự không đi cùng bọn họ, có thể đến được tiên giới cũng chẳng còn được mấy người. Dưới tình huống như vậy, hắn thật sự là không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chung tay tiền đồ mang đến đi theo cũng là vô dụng thôi, đằng nào cũng sẽ rơi rụng xuống. Mỗi một ngày chúng ta tích góp cũng là một niềm vui sống. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Giang Thế Bạch gật đầu, cũng phải. Hắn ở tu chân giới, những năm tháng cuối cùng thường xuyên nam chinh bắc chiến, trên tay có không ít không gian giới chỉ của tu sĩ bách kiếp. Mỗi một không gian giới chỉ đều có không ít đồ quý, tuy rằng hầu hết đồ vật đều đã để lại ở trong dị giới, thế nhưng có một số đồ vật cũng chẳng có gì mới mẻ ở tiên giới cả. Những đặc sản thuộc về dị giới ở dưới kia, mặc dù mang lên tiên giới không đáng giá, tuy nhiên vẫn còn một vài thứ cũng bán được không ít tiền. Nghe nói hùng tộc còn có cả những yêu tộc khác chuẩn bị sẽ tổ chức một phường thị chợ giao dịch đó. Đến lúc đó chúng ta đến bày quán xem. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Đình Vân cũng gật đầu cho rằng đây là ý kiến hay. Thời điểm ở dị giới tu chân, hắn là bách kiếp đại năng, là chúa tể một phương. Sự tình bày bán quán này thật là mất thân phận. Bất quá bước lên tiên giới là hư tiên, đi khắp nơi bách kiếp không bằng chó. Bằng một chút tu vi của hắn, đi ra ngoài như vậy cũng là rất giống như người bình thường thôi. Giang Thế Bạch và Đa Đa đến phường thị, bởi vì cũng không biết ở thượng giới cần mua bán những gì. Giang Thế Bạch đầu tiên bày ra một đám thí thủy, ở tiên giới có quá nhiều thứ tốt. Giang Thiết Bạch bày ra đồ vật cùng với linh khí trông vô cùng bẩn cùng, làm cho người ta chẳng buồn hỏi thăm. Khác với Giang Thiết Bạch, chủ yếu ở bên kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net